Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, thân bại danh liệt, Lâm Bạch thanh âm, leng keng mạnh mẽ, uyển dường như sấm sét rơi vào sở hữu võ giả bên tai. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Lâm Bạch sẽ nói ra một loại khác kết cục? Chúng ta nên tin ai a? Nếu quả thật Bát Đại gia tộc là một cái cục, vậy ta tuyệt đối sẽ không nhường Bát Đại gia tộc tốt hơn. Bát Đại gia tộc nếu như đến lừa dối chúng ta, ta Đông Hải võ giả muốn đòi lại một cái công đạo. Thực sự là khinh người quá đáng. Rất nhiều võ giả lúc này nhao nhao kinh hô lên. Mặc dù không biết rõ sự tình chân tướng, nhưng bọn hắn cũng đều phát hiện chuyện này không có đơn giản như vậy. Hoa Thanh Hải vội vàng cất giọng nói, chư vị đừng nghe Lâm Bạch nói bậy, hắn là đang gạt các ngươi, hắn là đang gạt các ngươi, chúng ta mới là cứu vớt Đông Hải anh hùng. Lâm Bạch, ngươi vô căn cứ nói xấu chúng ta, có chứng cứ không? Hoa Thanh Hải tức giận hỏi. Lâm Bạch ánh mắt tối sầm lại, yên lặng không nói. Ngươi muốn chứng cứ? Ta có. Đúng lúc gặp lúc này, trong quảng trường truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Nghe thấy cái thanh âm này, toàn trường võ giả đều là cổ phát lạnh. Giữa lúc này, một người mặc huyết bào, tay nắm lấy một thanh lợi kiếm võ giả, đi vào trong quảng trường. Bát Đại gia tộc võ giả cùng Hoa Thanh Hải, Sa Lãng, Hoa Vạn Thanh nhất tề quay đầu nhìn lại. Tê, nhìn thấy nam tử này, Bát Đại gia tộc thiên võ cảnh cao thủ, lại là cả kinh, mà toàn trường võ giả càng là tựa như giống như gặp quỷ lui lại mấy bước. Huyết kiếm khách, Bát Đại gia tộc cùng toàn trường võ giả đều nhất tề kinh hô lên. Cái này một cái từ ngoài sân rộng phi thân rơi vào người trong sân. Bất ngờ chính là Khâu gia gia chủ cùng Thương Lãng môn môn chủ cực lực tuyên bố đã đánh chết huyết kiếm khách. Khâu gia gia chủ cái thứ nhất đứng ra, khuôn mặt giật mình nói đến, không có khả năng, không có khả năng, ta rõ ràng đã đem ngươi đánh thành huyết vụ, ngươi làm sao có thể còn sống? Thương Lãng môn môn chủ cũng là kinh hô. Không sai, chúng ta là mắt mở trừng trừng nhìn lấy ngươi chết, ngươi làm sao sẽ còn sống? Hoa Thanh Hải nhìn thấy huyết kiếm khách đột nhiên xuất hiện, cảm giác mình thế giới đều đổ nát. Lâm Bạch ánh mắt vui vẻ, chợt lách người đi tới huyết kiếm khách bên người. Ngươi không chết, quá tốt. Lâm Bạch thật sâu nói rằng. Huyết kiếm khách đối lấy Lâm Bạch cười một tiếng, chỉ bằng mấy người bọn hắn trứng thối cà chua thúi cũng muốn giết chúng ta kiếm tu, đơn giản là quá coi thường chúng ta. Lâm Bạch cười ha ha một tiếng. Lúc này, huyết kiếm khách đối Hoa Thanh Hải cùng Bát Đại gia tộc võ giả nói rằng, ta vì sao không chết? Các ngươi đều rất kinh ngạc a, vậy ta tới nói cho ngươi đi. Ta võ hồn tên là Song Ngư Võ Hồn, ta có thể dùng ta võ hồn chi lực tách ra một cái cùng ta giống nhau như đúc phân thân đến. Nhưng cái này phân thân thời gian tồn tại chỉ có một canh giờ, tại một giờ này bên trong, cái này phân thân huyết nhục, xương cốt, tướng mạo, tu vi, khí tức, toàn bộ đều cùng bản tôn giống nhau như đúc. Các ngươi đuổi theo giết chết là ta phân thân. Huyết kiếm khách cười nhạt, nhất thời thân hình thoát một cái. Từ huyết kiếm khách trong cơ thể toát ra từng đợt huyết vụ, ở bên cạnh hắn ngưng tụ ra một cái giống nhau như đúc huyết kiếm khách tới. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này cũng là vô cùng kinh ngạc. Cái này lực lượng phân thân, khí tức, huyết nhục, toàn bộ cùng huyết kiếm khách bản tôn hầu như hoàn toàn tương đồng. Coi như là huyết kiếm khách mẹ đẻ, chỉ sợ cũng phân biệt ra được một cái kia là phân thân. Cái nào là bản tôn? Cái gì? Hoa Thanh Hải, Long Môn môn chủ, Khâu Gia gia chủ, đều là một bộ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mặt bọn họ xuất hiện hai cái huyết kiếm khách. Qua nhiều năm như vậy, huyết kiếm khách tại Đông Hải bên trên uy danh không ngừng. Nhiều lần chịu khổ sát thủ, nhưng hắn cũng chưa chết. Rất nhiều người đều nói hắn hội ở trong máu tươi trọng sinh. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn giết đều là huyết kiếm khách phân thân mà thôi. Hoa Thanh Hải sắc mặt một mảnh tái nhợt, huyết kiếm khách nói rằng, các ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Ta cho các ngươi mang đến chứng cứ khi đang nói chuyện. Huyết kiếm khách từ trong ngực lấy ra hơn 10 túi trữ vật. Hoa Thanh Hải hỏi, đây là cái gì đồ vật? Các ngươi còn chưa kịp phân phối 44 tỷ linh thạch a? Huyết kiếm khách cười nhạt nói, cái gì? Ngươi làm sao có thể tìm được những linh thạch này? Không có khả năng. Những linh thạch này chỉ có chúng ta biết rõ để ở nơi đó, ngươi làm sao có thể tìm được? Cái kia bát đại gia tộc võ giả nhao nhao la hoảng lên. Kim Thu vô cùng ngưng trọng nói đến, Hoa đảo chủ, ngươi đáp ứng ta linh thạch, ngươi không muốn quỵt nợ a? Hoa Thanh Hải vẻ mặt lạnh lùng, không nói được một lời. Huyết kiếm khách cười lạnh nói, các ngươi tại Thiên Đảo Chi Thành chuẩn bị tiệc ăn mừng thời điểm, ta tự mình đi bái phòng một chút các vị bát đại gia tộc Sơn Môn. Các ngươi đừng nói, thủ hạ các ngươi người cực kỳ cá biệt vẫn là rất trung thành, thế nhưng có một người liền rất sợ chết. Một cái tên là Long Hải người, tại ta giết hắn trước đó, hắn khai báo những linh thạch này ở nơi này. T. Nghe thấy huyết kiếm khách nhắc tới Long Hải, bát đại gia tộc ánh mắt rốt cục thay đổi. Những thứ này nhiều hơn chút 44 tỷ linh thạch, toàn bộ đặt ở Long Môn Sơn Môn bên trong, giao cho Long Môn môn chủ phụ thân Long Hải Nghiêm gia trông giữ. Hơn nữa, Long Hải là một vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ. Huyết kiếm khách tất nhiên tìm được Long Hải, cái kia tất nhiên là thật sát Long Biển. Huyết kiếm khách, ngươi dám giết ta phụ thân, ta với ngươi không chết không thôi. Long Môn môn chủ hổn hển giống giận. Huyết kiếm khách miệt thị liếc mắt nhìn Long Môn môn chủ, dương giọng đối lấy toàn trường võ giả nói rằng, chư vị Đông Hải võ giả, chuyện này nguyên bản là như là Lâm Bạch nói tới như thế, đây là một cái âm mưu. Bát đại gia tộc vì mình có thể thoát khỏi nô ấn, lúc này mới đi đánh nát phong ấn mà bọn hắn tự làm tự chịu. Lại không nên để cho chúng ta cùng đi gánh vác trách nhiệm. Hơn nữa, bọn hắn còn nghĩ nhiều quyên tiền đi ra hơn 440 ức linh thạch chiếm làm của mình. Thật sự là ghê tởm cực kỳ, vì che đậy bí mật này, Độc Long đảo chủ, Hướng Thiên đều chịu khổ bọn hắn độc thủ. Hôm nay, ta huyết kiếm khách liền đem các ngươi linh thạch, nhiều hơn chút 44 tỷ toàn bộ trả lại cho các ngươi. Huyết kiếm khách cất giọng nói, Hoa Thanh Hải rốt cục nổi giận, giận dữ hết. Huyết kiếm khách, ngươi dám? Huyết kiếm khách, đem linh thạch giao ra đây, ngươi muốn chết phải không? Giao ra linh thạch, bát đại gia tộc người nhao nhao lớn tiếng kêu lên. Toàn trường võ giả nhìn thấy bát đại gia tộc người bây giờ khẩn trương, mỗi cái suy đoán nói rằng, lẽ nào Lâm Bạch cùng huyết kiếm khách nói đều là thật? Đây thật là bát đại gia tộc liên thủ bố trí xuống một ván cờ lớn. Đây là quá ghê tởm, người bát đại gia tộc tự tìm chết, muốn đi đánh nát phong ấn. Vì sao phải nhường Đông Hải võ giả cho các ngươi nhận trách nhiệm ở ni? Các ngươi bát đại gia tộc vì mình quyền lợi đi đánh nát phong ấn, hoàn toàn không để ý Đông Hải võ giả chết sống. Nhưng đến cuối cùng các ngươi cư nhiên chẳng biết xấu hổ muốn chúng ta một chỗ cầm linh thạch đi ra. đi phong ấn đại ma. Thực sự là đủ không biết xấu hổ, các ngươi bát đại gia tộc còn biết ra mặt loại vật này sao? Toàn trường võ giả giống giận, bát đại gia tộc người mỗi cái đều hoang mang. Hôm nay vốn là bọn hắn lên đỉnh Đông Hải tốt thời gian, hôm nay nguyên bản những võ giả này đều đến đối bọn hắn quỳ bái. Hôm nay nguyên bổn chính là bát đại gia tộc nhất quang huy thời gian, nhưng cái này tất cả toàn bộ đều nhường Lâm Bạch cùng huyết kiếm khách hủy. Không chỉ có hủy ngày này, càng là vào hôm nay nhường bát đại gia tộc thân bại danh liệt. Hết chương.